Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97, thiếu niên không biết mềm cơm hương. Đúc lại Tiêu tộc vinh quang. Tiêu Viêm đột nhiên nghĩ đến cái gì? Quay về Hàn Phong nói rằng, đúng rồi lão sư, ngày hôm qua ta tiến hành luyện dược sư khảo hạch thời điểm. Nói ta là đệ tử của ngươi. Luyện dược sư công hội hội trưởng nói là muốn gặp ngươi một chút. Trả lại cho ta một quyển tứ phẩm phương pháp luyện đan. Ta biết rồi. Hàn Phong gật gật đầu. Một mình ngồi ở trên ghế salon. Bởi vì hắn duy nhất có thể xác định. Chính là cái kia đỗ quyên hoa mùi vị chắc chắn sẽ không đến từ nơi này. Một hồi ngươi đi luyện dược sư công hội nói cho hắn biết. Ta có thể chỉ điểm hắn trở thành ngũ phẩm luyện dược sư bí quyết. Nhưng hắn cần đánh đổi khá nhiều. Đến thời điểm ngươi đem cái này quyển sách cho hắn. Nói cho hắn biết ta sẽ ở Hắc Nham Thành chờ 3 ngày. Sau 3 ngày thì sẽ rời đi. Hàn Phong lấy ra một cái quyển trục. Sắp sửa nói cho Hắc Nham Thành luyện dược sư công hội hội trưởng Phất Lan Khắc toàn bộ ghi lại ở. Bên trong, tứ phẩm luyện dược sư cùng ngũ phẩm luyện dược sư. Có thể nói phải khác nhau một trời một vực. Tứ phẩm luyện dược sư đối ứng chỉ là đấu linh. Tuy rằng có thể để cho đấu vương cường giả lấy lễ để tiếp đón. Nhưng là về mặt thân phận khó tránh khỏi có khoảng cách. Nhưng nếu như trở thành ngũ phẩm luyện dược sư. Vậy hắn địa vị liền có thể so với đấu vương cường giả. Thậm chí liền ngay cả đấu hoàng cấp độ cường giả đều phải lấy lễ để tiếp đón. Có thể nói là một bước lên trời. Mà tứ phẩm luyện dược sư thăng cấp ngũ phẩm luyện dược sư. Có mấy rất mệt khó khăn địa phương. Một trong số đó chính là phương pháp luyện đan. Nếu như không có tiền nhân lưu lại phương pháp luyện đan. Chính mình nghiên cứu phương pháp luyện đan. Chỉ sợ là nói chuyện viển vông. Tứ phẩm luyện dược sư ở dược lý nghiên cứu phương diện đều chỉ có thể coi là nhập môn. Luyện chế ngũ phẩm đan dược nhất định phải sử dụng cao cấp dược liệu. Có tiền nhân lưu lại phương pháp luyện đan cũng còn tốt. Nếu là mình nghiên cứu, liền dược liệu đều không làm rõ được. Còn nghiên cứu cái gì phương pháp luyện đan. Mà một cái khác điểm mấu chốt, chính là ở dược liệu tinh luyện cùng tan ra đan cùng với mang thai đan thời điểm. Dược liệu tinh luyện cùng khống hỏa chi thuật có quan hệ. Mà tan ra đan cùng mang thai đan nhưng là ỷ lại linh hồn lực. Hàn Phong mở ra điều kiện. Cũng chỉ là chỉ điểm Phất Lan Khắc trở thành ngũ phẩm luyện dược sư bí quyết. Mà không phải trợ giúp hắn trở thành ngũ phẩm luyện dược sư. Nhưng mặc dù như thế, cái này cũng là đối với hắn hấp dẫn cực lớn. Mà Hàn Phong nói lên điều kiện, chỉ là bọn họ dưới một vị nữ đệ tử thôi. Liền luyện dược sư cũng không phải chế thuốc học trò. Hàn Phong không cảm thấy Phất Lan Khắc sẽ không bỏ qua. Đừng nói cái gì thầy cho tình thâm. Hàn Phong cả đời này lại hay vị lão sư. Dược Trần cùng Mộ Cốt. Cuối cùng hai người này lão sư. Tất cả đều chết ở trong tay hắn. Ở tuyệt đối lợi ích cấp độ trước mặt. Không có gì là không thể vứt bỏ. Chí tình chí nghĩa giới hạn với số ít người trên người. Phần lớn người đều là dung tục. Liền giống với Hàn Phong. Bọn họ đều chỉ quan tâm trước mắt mình lợi ích. Rất ít đi quan tâm qua lại đích tình nghị. Hay hoặc là. Trước mắt lợi ích đủ để bao trùm qua lại đích tình nghị. Ta có thể nhìn một chút sao? Tiêu Viêm đối với Hàn Phong hỏi. Hàn Phong nói. Tùy tiện xem đi. Ngược lại cũng không có gì. Tiêu Viêm gật gật đầu. Đem linh hồn lực thăm dò vào quyển sách bên trong. Lập tức trừng lớn hai mắt. Không dám tin nhìn Hàn Phong. Thậm chí đáy mắt còn có một vệt chờ mong. Đừng suy nghĩ. Ngươi dám mù làm. Phỏng chừng ngươi và ta thầy trò hai người đều phải bị Huân Nhi cho lột da chóc thịt. Huân Nhi, Tiêu Viêm cả kinh nói. Hắn từ trước chẳng qua là cảm thấy Huân Nhi lai lịch bất phàm. Nhưng hắn không nghĩ tới Hàn Phong làm đấu tôn. Dĩ nhiên cũng sẽ kiêng kỵ Huân Nhi phía sau bối cảnh. Hàn Phong nói rằng, Huân Nhi là đấu khí đại lục người mạnh nhất một trong con gái. Nói như vậy ngươi nên có thể hiểu không? Nói đơn giản, chính là cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Tiêu Viêm nhưng là hiếu kỳ nói. Cái kia Huân Nhi chỗ ở thế lực gọi là gì? Cổ tộc, viễn cổ bát tộc một trong cổ tộc. Ở ngày xưa viễn cổ bát tộc đứng đầu tiêu tộc cô đơn. Đồng thời lui ra viễn cổ gia tộc hàng ngũ đích tình huống dưới. Cổ tộc chính là toàn bộ đấu khí đại lục ở bề ngoài hung hăng nhất lực. Duy nhất có thể cùng với sánh vai. Chính là thần bí đến cực điểm. Đồng thời có không kém cổ tộc tộc trưởng cổ nguyên hồn thiên đế chỗ ở hồn tộc. Tiêu tộc, nghe thế cái tên, Tiêu Viêm nhất thời cảm giác thấy hơi quái dị. Hàn Phong gật gật đầu, nói ra một đoạn để Tiêu Viêm cảm thấy không thể tin lời nói. Không sai, bây giờ Tiêu gia chính là ngày xưa Tiêu tộc. Huân Nhi đến Tiêu gia nhiệm vụ chính là trong bóng tối thu được Tiêu gia gia truyền bảo ngọc. Mở ra đấu đế động phủ chìa khóa 8 viên mảnh vỡ một trong. Hàn Phong thở dài nói. Cho tới nay đấu đế động phủ là cái gì? Ngươi không cần lưu ý. Bây giờ còn không phải ngươi biết thời điểm. Mà Tiêu gia cổ đế ngọc nát mảnh ở trong tay ta. Nhưng cũng tiếc ở trước đó. Ta cùng với cường địch giao chiến. Xem như là thắng hiểm. Nhưng tự thân trạng thái không được. Đa xá cổ đế ngọc bị một vị dị hỏa hóa hình cường giả cướp đi. Cái gì? Tiêu Viêm cả kinh nói. Lập tức đấm ngực dậm chân. Xong a, đấu đế cường giả động phủ. Cái này cần là bao nhiêu cơ duyên? Cứ như vậy bỏ lỡ cơ hội. Hàn Phong khóe miệng co giật. Quay về Tiêu Viêm nói rằng. So với cổ đế động phủ. Ngươi chẳng bằng ôm chặt cổ tộc đại tiểu thư chân ngọc. Đây chính là đấu khí đại lục nhất hương mềm cơm. Có thể cho ngươi một bước lên trời. Vậy hay là quên đi thôi. Tiêu Viêm lắc lắc đầu. Khá là hào hiệp nói. Đại Nam Nhi trí ở bốn phương. Lại há có thể làm cái kia cổ tộc người ở rể. Ta muốn dựa vào chính mình nỗ lực trở thành đại lục cường giả đỉnh cao. Đúc lại Tiêu tộc vinh. Quang, ta Tiêu Viêm việc nghĩa chẳng từ. Tiêu Viêm thông minh mục tiêu đưa tới Hàn Phong bạch nhãn. Hàn Phong hâm mộ nói. Thiếu ở đây được tiện nghi còn ra vẻ. Ta muốn là ngươi. Liền Tiêu gia môn cũng không ra. Cả ngày đi theo Huân Nhi bên người. Lúc nào cho cổ nguyên sinh cái tôn tử. Lúc nào theo Huân Nhi về cổ tộc. Đương nhiên, này không thế nào hiện thực. Hàn Phong nói rằng, Huân Nhi bên cạnh có một vị cường giả bảo vệ. Tuy rằng bên cạnh nàng. Ở bề ngoài chỉ có một đấu hoàng đỉnh cao lão bộc. Nhưng trong bóng tối nhưng ẩn giấu đi bán thánh cảnh giới thủ hộ già. Thật không biết tiểu tử ngươi thời gian là thế nào lẻn vào nhân gia bé gái gian phòng. Tiêu Viêm, sắc mặt đỏ chót, giải thích, tiểu hai tử nào có cái gì ý đồ xấu. Ta bất quá là xem Huân Nhi thân thể mảnh mai. Sử dụng đấu khí vì nàng ôn dưỡng thân thể thôi. Quả thực như vậy. Hàn Phong ánh mắt trêu chọc nhìn Tiêu Viêm nói rằng, không sai, Tiêu Viêm cắn răng nói rằng, vô vị, Hàn Phong lắc lắc đầu, nằm ở trên ghế salon, nói, ngươi cũng đừng bộ dạng này, sau khi dọc theo đường đi gặp phải mỹ nhân, e sợ đều chỉ có thể sư phụ đến hưởng dụng, ngươi vẫn là cố gắng bồi tiếp ngươi Huân Nhi đại tiểu thư đi, ngươi đang ở đây đế đô cái kia vợ, chưa cưới. Sau khi ngươi và ta đi tới Gia Mã Thánh Thành, ta cũng sẽ cho các ngươi giải trừ hôn ước. Nếu không, ngươi Huân Nhi muội muội sẽ phải bào lộ. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.